Đệ nhất danh sách, chương 1092, quả thứ hai chân thị chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách vừa rồi đối phương kia một tay hỏa trụ thuật phóng xuất ra, ta liền biết thực lực của đối phương trên ta xa, Mai Qua nói. Cho nên ngươi không có truy đuổi thượng hắn kỳ thật là chuyện tốt, tiếp theo ngươi có thể ngàn vạn khác như vậy lỗ mãng, bằng không thì hội vứt bỏ tánh mạng. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Như thế nào tùy tiện nhảy ra một cái vô sư, dùng một cái vô thuật ngươi cũng biết thực lực của hắn bỏ xa ngươi. Là vì so với người yếu vô sư sẽ không mấy cái sao, Mai Qua đương trường cả người cũng không tốt, nhưng hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác đúng là có chuyện như vậy. Bất quá vì vãn hồi chính mình thân là vô sư mặt, Mai Qua còn là cường điệu một chút. Người khả năng chưa thấy qua cơ sở nhất hỏa trụ thuật nhưng ta là gặp qua, nhiệt độ so với thấp nhiều. Này vô sư không có nhiều năm khổ tu, căn bản không có thực lực như vậy. Đúng rồi, người có thấy hay không hắn trang phục, thấy được, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Trên thân màu rám nắng giáp da, trên cánh tay lại vẫn mang theo ám tiễn, vô cùng giỏi giang, nhìn lên cũng không như là một cái vô sư. Cái này đúng rồi, Mai Qua gật gật đầu nói. Đây là Bounty Hunter cũng không phải là chính thống vô sư. Những cái này Bounty Hunter kỳ thật thân phận rất mẫn cảm, bình thường đều bám vào đại vô sư thế tộc gia tộc Vũ Dực chuyên làm công việc bẩn thỉu việc cực, một khi sự tình bại lộ, đã nói chính mình chân thị chi nhãn là từ người khác chỗ đó trộm tới, giành được dù sao cùng vô sư tổ chức không có liên quan. Đương nhiên, cũng có chân chính rời rạc tại xã hội biên giới Bounty Hunter, những thì đó một mực ở bị vô sư tổ chức truy nã, Mai Qua tiếp tục nói. Loại này Bounty Hunter cùng chính thống vô sư là không đồng dạng như vậy, chính thống vô sư truy cầu vô thuật cực hạn, mà bọn họ thì càng thêm truy cầu sát thương. Một mặt là bởi vì bọn họ chuyên trách giết người, một phương diện khác cũng là bọn họ rất khó từ bình thường con đường đạt được càng cao giai vô thuật minh tưởng đồ. Người xem Bounty Hunter cũng rất điển hình, hỏa trụ thuật minh tưởng đồ xem như tương đối phổ cập, chợ đêm thượng thường xuyên có thể thấy được, hơn nữa sát thương thủ đoạn cũng tương đối hữu hiệu, hỏa cầu thuật phóng thích là có đường đạt, nhưng hỏa trụ thuật lại có thể trong nháy mắt bạo khởi, xem như Bounty Hunter đám người yêu nhất. Thực lực chẳng ra gì, hiểu còn rất nhiều nha. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, Mai Qua vô cùng đau đớn nói. Ngươi liền không nên mỗi ngày kích thích ta, là không phải ta bị ghim ngươi tâm có thể khiến ngươi cường đại hơn còn là như thế nào, quảng cáo. Khục khục, không có không có. Nhâm Tiểu Túc an ủi, ta đây không phải thúc giục ngươi tiến tới sao, bằng không thì ngươi như thế nào đoạt lại người yêu của ngươi. Dựa vào ta một người à, dường như cũng được, ngươi không khoác lác sẽ chết đúng không, Mai Qua bất đắc dĩ độc miệng nói. Ngươi liền một cái Bounty Hunter đều đuổi không kịp, bằng cái gì giúp ta a, nơi nào đến tự tin a. Đây là một bên Lưu Đình cùng Lý Thành Quả cũng bĩu môi, tuy hiện tại mọi người quan hệ quen thuộc nhưng Nhâm Tiểu Túc này không hiểu tự kỳ cùng tự tin, để cho bọn họ vẫn có chút không quá thích ứng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc là không thể cùng này ba người nói thật, nếu như hắn cứ việc nói thẳng cái kia Bounty Hunter ta đã giết đi, sau đó thì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Qua lập tức nên nghĩ, người đã có thực lực giết Bounty Hunter kia lúc trước vì sao còn có thể bị địa chói chi thuật chói lại. Ngay sau đó, mọi người sử dụng quan tâm Bounty Hunter kia khối chân thị chi nhãn, Nhâm Tiểu Túc chính mình lưu lại. Còn là nộp lên, ai có thể cam đoan Lý Thành Quả cùng Lưu Đình này hai người thật sự liền đem Nhâm Tiểu Túc xem như bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc đến bây giờ cũng không có gặp qua Lưu Đình cho cảm tạ tệ đâu, cho dù Lưu Đình chân tâm cảm tạ qua hắn, người cũng là sẽ thay đổi. Nhâm Tiểu Túc không cần phải cầm thân ra tánh mạng đánh bạc tại một ít trên thân người. Lúc này còn không người biết, vô sư trong lịch sử tối khách khí vô sư đã ra đời, chứng kiến một màn này người đã tử vong, Mai Qua cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, mà là mang theo Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhanh chóng chạy đi, hiện giờ sát thủ đã đến, hắn phải tại đối phương khởi xướng tiếp theo tập kích lúc trước trở lại Yorkshire. Đối phương lựa chọn ở trong này động thủ chỉ sợ cũng là không muốn tại vô sư quốc độ lãnh thổ thượng động thủ, chung quy lãnh thổ một nước bên trong có vô sư bị người ám sát, vậy đại biểu cho có người muốn khiêu khích tất cả vô sư tổ chức. Vô sư tổ chức nếu như đem mình so sánh thành thần rõ ràng, đem rễ cỏ vô sư tuyên dương thành thần tứ chi tử kia, bọn họ liền phải bảo vệ quyền uy. Có thể bị người giết chết thần minh, vậy còn là thần minh sao? Cho nên, vô sư giữa cũng có quy tắc ngầm, có một số việc mặc dù làm, cũng không thể khiến thế tục xã hội quá mức chú ý. Ngay tại mấy người rời đi không lâu sau, một người trung niên nam nhân lặng yên đi đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ tu chỉnh địa phương, hắn đầu tiên là tra nhìn một chút tình huống chiến đấu, lúc trước Bounty Hunter phóng thích hỏa trụ thuật dấu vết vẫn còn ở, ngay sau đó, hắn liền truy tìm sa mạc hoang mạc thượng dấu chân một đường đi hướng nam, nhìn càng nhiều, hắn liền càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Bounty Hunter tại rút lui khỏi trên đường đúng là lựa chọn sử dụng hòa tường thuật. Cái này có nghĩa là đối phương gặp tương đối khó giải quyết địch nhân, muốn dùng hòa tường thuật kéo dài đối phương truy kích bộ pháp. Trung niên nhân nhíu mày, cái đó và hắn lấy được tin tức cũng không tương xứng, nói thật hắn cũng không nghĩ tới lần này kế hoạch lại hội thất thủ. Nghĩ tới đây hắn tiếp tục đi lên phía trước đi, vì vậy lập tức liền thấy được hoa mắt thi pháp hiện trường, có hãm địa thuật, có phong phược thuật, thậm chí còn có một ít hoàn toàn nhìn không ra là gì đó vô thuật. Ngay sau đó hắn liền thấy được trên mặt đất một bãi huyết dịch gần như cũng bị sa mạc thượng bất cứ lúc nào cũng là nổi lên hoàng sa bao trùm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem che ở trên vết máu hoàng sa phủi nhẹ mà nhìn về phía một bên cái nào đó hãm địa thuật dấu vết, hắn có thể phân biệt xuất có người từng hãm vào trong đó cùng sử dụng đột thạch thuật cho mình giải vây. Quảng cáo, xem ra, nơi này chính là Bounty Hunter gặp bất trắc hiện trường. Trung niên nhân chậm rãi đứng dậy, từ hông mang lên gầy hạ chính mình chân thị chi nhãn ngâm sướng chú ngữ, sau một khắc một đầu hải đông thanh từ hắn chân thị chi nhãn bay ra, muốn hướng phía hướng tây bắc hướng phi. Còn không đợi hải đông thanh bay xa, lòng đất đất tầng bỗng nhiên bạo khởi, trung niên nam nhân vội vàng bên trong muốn lui về phía sau thi pháp, nhưng này thì hắn lại phát hiện đã không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ lên hoàng sa cùng trong bụi đất một chuôi hắc đao lấy tốc độ như tia chớp phá vỡ đây hết thảy, mà xuyên qua vô sư trái tim. Mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa theo đao thế gián lên trung niên vô sư, phảng phất cùng đối phương ôm nhau tựa như, nó cầm trong tay hắc đao nhéo một cái triệt để cắn nát đối phương sở hữu sinh cơ, sau đó mới chậm rãi đem trung niên vô sư để nằm ngang trên mặt đất. Lão hứa từ trung niên nhân cầm trong tay đi chân thị chi nhãn, đối phương ngón tay nắm vô cùng nhanh, sau khi phảng phất chết như cụ đối với tảng đá kia mang theo to lớn quyến luyến cùng không muốn bỏ. Nhầm tiểu túc thao túng lão hứa đem chân thị chi nhãn cầm ở trong tay tỉ mỉ dò xét, xem ra, mang chân thị chi nhãn kỳ thật cũng không có cỡ nào tốn sức nha, đều địch nhân chính mình đưa qua là tốt rồi. Hắn thao túng lão hứa đem này khối chân thị chi nhãn ước lượng tiến trong túi quần, lúc này mới bắt đầu chính thức hủy thi diệt tích công tác. Lúc trước nhầm tiểu túc lưu lại đây hết thảy chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không lại lưỡi câu điểm cái gì. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.